Say mê xong, cổ tay thanh niên khẽ đảo, lấy ra một cái hồ lô rượu nhìn Hầu Vương. Chi chi chi chi, Hầu Vương kêu một tiếng. Nghe được thanh âm này, sắc mặt khát vọng của thanh niên thoáng một phát tiêu hết, hơi ảm đạm, lập tức cắn răng. Tốt, một hồ lô liền một hồ lô, xèo, xèo, đàm xong giá tiền. Hầu Vương tiếp nhận hồ lô rượu, đi nhanh vào trước mặt đá xanh, chỉ chốc lát liền rót đầy. Trong hồ lô này tự thành không gian, dù vậy cũng chỉ có thể chứa khoảng 10 cân, đối với Hầu Tâm Tửu trong lò mà nói, không có ý nghĩa. Đưa hồ lô rượu cho thanh niên, Tĩnh Hầu Vương nhìn về phía Nhiếp Vân, xèo, xèo kêu vài tiếng. Nhiếp Vân nghe không hiểu ý tứ, bất quá xem ra nó là muốn cho mình một ít Hầu Tâm Tửu, báo đáp ân cứu mạng. Cái gì? Không phải đâu, ngươi vậy mà để cho hắn lấy 10 hồ lô, hắn cho ngươi cái gì, để ngươi cho ra loại đãi ngộ này. Thanh niên tự hồ có thể nghe hiểu ngôn ngữ của Hầu Vương, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Vân. Xèo, xèo, không để ý tới hắn nghi vấn, Hầu Vương lôi kéo Nhiếp Vân đi vào trước mặt đá xanh, từ một bên mang tới một cái hồ lô rượu, ừng ực rót đầy đưa tới. Cái hồ lô này so với của thanh niên còn muốn lớn hơn một vòng, chứa chừng hơn 30 cân. Ừng ực, liên tục rót 10 cái hồ lô, hơn 300 cân rượu ngon, Hầu Vương mới ngừng lại. Tuy diện tích đào rỗng của đá xanh rất lớn, nhưng rót hơn 300 cân rượu ngon cũng trống một nửa. Nói cách khác, những hầu tâm tửu này cơ hồ có một nửa đều bị Nhiếp Vân rót đi. Biết rõ đối phương có hảo ý, muốn báo đáp mình, Nhiếp Vân không hề cự tuyệt, lấy đi 10 cái hồ lô rượu, lập tức chứng kiến thanh niên vẻ mặt khóc tang. Đôi mắt trông mong nhìn Hầu Vương, vẻ mặt khao khát. Bất quá Hầu Vương căn bản không để ý tới hắn, mang theo chúng hầu xoay người rời đi. Ai, sang năm lại đến a? Nhìn xem rượu ngon trong đá xanh, thanh niên chẹp chẹp miệng, thở dài một tiếng, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Người này thật có ý tứ, nhìn cử động của thanh niên ở trong mắt, Nhiếp Vân nhịn không được khóe miệng dương lên. Có thể ngự không phi hành, tuyệt đối là đại nhân vật, thực lực mạnh như thế. Hoàn toàn có thể cứng rắn đoạt, mặc dù vơ vét những rượu ngon này đi, những hầu tử kia cũng không có biện pháp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không làm, loại thái độ cùng cử chỉ này, để cho hắn có chút không dám tin tưởng. Lại nói, cho dù hắn kiêng kỵ hầu tử, không dám cướp đoạt, nhưng phải có ý đoạt a. Nhìn ánh mắt của hắn ngay cả loại ý nghĩ này cũng không có, để cho Nhiếp Vân nhịn không được đối với hắn lau mắt mà nhìn. Thế cường mà không lăng yếu. Ở đối trước thực lực tuyệt còn có thể bảo trì phần tâm này, loại người như vậy không nhiều lắm rồi, đi thôi, biết rõ cho mình rượu ngon, ân tình đã báo, Nhiếp Vân cũng không ngừng lại, bước nhanh ra ngoài, chỉ chốc lát liền đi ra sơn động. Ly khai nơi này, Nhiếp Vân đang muốn trở lại chỗ ở, liền chứng kiến thanh niên vừa rồi kia, vẻ mặt khát vọng đi nhanh tới. Tiểu huynh đệ chớ vội, tiền bối, Tĩnh Hầu Vương không biết thực lực của người này, không quan tâm thủ đoạn của hắn. Nhưng Nhiếp Vân không thể làm như không biết, vội vàng khom người. Cái gì tiền bối hay không tiến bối, người có thể ở chỗ này, nói rõ cũng là người thích tửu, chúng ta có thể ngang hàng luân giao, ta gọi Tiêu Nhiên, gọi thẳng tên của ta là được, Tiêu Nhiên thuận miệng nói. Nguyên lai là Tiêu Huynh, tại hạ Nhiếp Vân, thấy thái độ của hắn không giống giả bộ, Nhiếp Vân biết rõ loại người này không chú ý quy củ, cũng không úy kỵ, nở nụ cười một tiếng. Ân, không tệ. Đã là hảo tửu chi nhân, chúng ta không bằng tìm một chỗ uống chút rượu à, Tiêu Nhiên nói. Nhiếp Vân biết rõ hắn là nhớ thương rượu của mình, cũng không cự tuyệt, cười cười. Tốt, loại người này thực lực mạnh như thế, thực muốn ra tay cướp đoạt mà nói, cho dù cho mình trốn cũng trốn không thoát, đã như vậy còn không bằng lưu manh một chút, trực tiếp lấy rượu ngon ra. Hơn nữa nhìn ánh mắt Tiêu Nhiên quang minh lỗi lạc, hẳn không phải là người như vậy, đáng giá tín nhiệm. Nơi này là địa phương của Hầu Vương, qua bên kia a. Sắc mặt Tiêu Nhiên vui vẻ, đột nhiên đưa tay về phía trước, một cổ khí kình cường đại lập tức vây quanh Nhiếp Vân. Nguy rồi, cảm thụ khí kình trước mắt không cách nào đột phá, giống như vách tường, Nhiếp Vân biến sắc. Chí giả ngàn lo, tất có một mất, chẳng lẽ suy tính sai rồi, trong nội tâm Nhiếp Vân vốn lạnh lẽo, lập tức hiểu được, nhịn không được cười lên. Tốc độ của ngươi quá chậm, ta mang ngươi đi nơi tốt. Bằng không thì uống rượu cũng uống không nỡ, Tiêu Nhiên cười ha ha, mang theo. Nhiếp Vân bay thẳng cửu thiên. Nguyên lai hắn là sợ cương phong kịch liệt, Nhiếp Vân không chịu nổi, dùng khí tường giúp hắn che chắn, Ngược lại là Nhiếp Vân có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Siêu siêu siêu siêu, bầu trời ở linh giới hoàn toàn bất đồng Phù Thiên Đại Lục. Phù Thiên Đại Lục càng lên không gian càng hỗn loạn, là thời không loạn lưu chứ danh, mà linh giới càng lên cao không khí càng sền sệt, tựa như bột nhão mang theo uy áp dày đặc, phảng phất như có thể ép nát linh hồn. Tuy ở trong vách ngăn của Tiêu Nhiên, nhưng Nhiếp Vân như trước cảm thấy không chịu nổi, sắc mặt xám ngắt, cả người lạnh run. Phi hành độ cao vẫn chưa tới một vạn trượng, hắn có chút không thể chịu được rồi. À, đã quên thực lực ngươi có hạn, không có ý tứ. Ngay thời điểm Nhiếp Vân khó chịu đến cực điểm, có chút không chịu nổi, thanh âm của Tiêu Nhiên vang lên, tốc độ bay lên giảm xuống, thời gian nháy con mắt liền xẹt qua mấy vạn dặm, đi vào một địa phương trống trải. Nơi này xinh đẹp đến cực điểm, tựa như tiên cảnh, một tiểu viện dắt nửa núi, cực kỳ có uy thế. Đã đến, cười ha ha, ánh mắt Nhiếp Vân hoa lên liền xuất hiện ở trong phòng. Công tử, rầm ào ào, từ trong phòng đi ra mấy mỹ nữ. Nhìn về phía Tiêu Nhiên vẻ mặt cung kính. Ân, chuẩn bị chút ít thức ăn nhắm rượu, ta cùng với Nhiếp Vân huynh để uống rượu, Tiêu Nhiên phân phó một tiếng. Vâng, mỹ nữ lui xuống. Nhìn về phía những mỹ nữ này, Nhiếp Vân nở nụ cười. Những người này hẳn không phải nhân loại a, Tiêu huynh từ nơi này lấy được, a, các nàng. Đều là yêu thú mà ta trong lúc vô tình cứu, về sau cố gắng tu luyện biến hóa thành người, vì báo ân nên muốn ở lại chỗ này. Đuổi như thế nào cũng không đi, người nói ta một đại nam nhân mỗi ngày mang mấy mỹ nữ, cũng không phải chuyện hay ho gì à. Tiêu Nhiên lắc đầu, vừa nói vừa đi ở phía trước dẫn đường, rất nhanh hai người tới một đại sảnh rộng lớn, phía trên có các loại dụng cụ pha rượu. Nhiếp huynh, rượu ngon kia, vừa ngồi xuống, con mắt Tiêu Nhiên bốc lên hào quang, ngay cả xưng hô Nhiếp Vân huynh đệ cũng biến thành Nhiếp huynh. Tiêu huynh không chê, chút rượu ấy tính toán là gì chứ, tới chỗ của hắn. Cũng không có ra tay cướp đoạt, Nhiếp Vân đối với nhân phẩm của đối phương là rất tán thành, cổ tay khẽ đảo lấy ra một hồ lô hầu tâm tửu, đặt lên bàn. Bàn tay vẽ một cái, mở nút lọ. Vèo, hồ lô chấn động, thẳng tắp bay về phía Tiêu Nhiên, đi tới trước mặt ly tự động rót đầy, không lãng phí một giọt. Hào tửu, không để ý tới lực khống chế kinh người của Nhiếp Vân, Tiêu Nhiên chứng kiến rượu phảng phất như quên hết thảy, hít sâu một hơi, say mê chỉ chốc lát. Lúc này mới bưng chén rượu lên uống vào, hưởng thụ nói không nên lời. Đừng chỉ ta uống, người cũng nếm thử, hầu tâm tửu này là rượu ngon nhất linh giới. Rất nhiều người muốn nếm cũng nếm không được, say mê một lát, thấy Nhiếp Vân không nhúc nhích, Tiêu Nhiên điểm một cái, rót đầy ly cho Nhiếp Vân. Tốt, ta thử xem, thấy đường đường tuyệt thế cường giả kim tiên trở lên vì uống rượu mà thái độ như thế. Bản thân Nhiếp Vân cũng có chút kỳ quái, lúc này không chối từ. Giờ chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Ai, ngươi, chứng kiến động tác của Nhiếp Vân, Tiêu Nhiên lại càng hoảng sợ, biến sắc. Vừa rồi một đường đến nay, mặc dù hầu vương cho rượu ít cũng không thay đổi. Sắc mặt, lúc này bộ dạng như thế, để cho Nhiếp Vân có chút mê hoặc. Làm sao vậy Tiêu huynh, hầu tâm tửu này là do ngân trúc quả ở La Sát Chi địa chế thành, mùi rượu thuần khiết hỗn tạp tu La Sát khí ở trong đó, uống vào cổ họng. Giống như đao cắt, để cho linh hồn run rẩy. Người bình thường uống một ngụm nhỏ sẽ không chịu nổi, người một ly uống xong, chẳng lẽ không có việc gì, vẻ mặt Tiêu Nhiên kỳ quái. Không có việc gì à, Nhiếp Vân nở nụ cười. Vừa rồi uống xong một ngụm, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, hương vị rượu này tốt hơn rượu ở Phù Thiên Đại Lục rất nhiều, tiến vào yết hầu mang theo lửa nóng, để cho người từ trong tới ngoài, ngay cả linh hồn cũng thoải mái. Trong đó ẩn chứa một tia tu la sát ý, nhưng từ khi lĩnh ngộ linh hồn vận chuyển vô danh pháp quyết có thể thôn phệ tu la, chút sát khí ấy đối với hắn đã không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Ngay cả tu la cũng có thể thôn phệ, tu la sát khí được coi là cái gì, tốt, tốt, lợi hại, loại rượu này ngay cả ta, một ngày cũng chỉ tối đa uống nửa cân, người uống một chén rõ ràng không có việc gì, thật đúng là thiên phú dị bẩm, tới, cạn, giơ chén rượu lên, Tiêu Nhiên nở nụ cười. Lần nữa rót đầy một ly, Nhiếp Vân uống cạn. Hai người uống đến chén thứ ba, những mỹ nữ của Tiêu Nhiên kia đã bưng đồ ăn lên, cả đám sắc hương vị đều đủ, nghe liền để cho người nhịn không được nước miếng chảy ròng. Đây là Tây Thiền Trai Ngọc, mỗi một con đều là La Tiên cấp, thịt xem như đại bổ, đối với ngươi bây giờ có trợ giúp không? Nhỏ, tiện tay chỉ một cái đĩa, Tiêu Nhiên đưa tới cho Nhiếp Vân. Tây Thiền Trai Ngọc, tuy Nhiếp Vân chưa từng nghe qua danh tự, nhưng nghe đến La Tiên cấp, lập tức liền hoảng sợ. La Tiên, còn gọi là Đại La Chân Tiên, tuyệt thế cường giả tiên cấp đệ lục trọng, từng cái đều có thể nói bá chủ một phương, yêu thú mạnh như thế vậy mà ở chỗ này biến thành một bàn đồ ăn, thật đúng là để cho người sụt xịt. Tiện tay kẹp một miếng ăn vào trong miệng, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ phần bụng truyền đến, để cho thực lực của hắn vừa mới đạt tới tiên thể cảnh hậu kỳ lần nữa dục dịch, tùy thời có thể đột phá. Thức ăn ngon, dùng bữa cũng có thể để cho người đột phá, không khỏi kêu to một tiếng, Nhiếp Vân lần nữa kẹp hai miếng, ăn vào trong bụng. Ầm ầm, chấn động nổ vang, lực lượng tích xúc tới cực điểm, rốt cục phá tan tiên thể cảnh hậu kỳ, trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Bất quá vừa tới đỉnh phong đã bị Nhiếp Vân áp chế xuống, đạt tới đỉnh phong nói rõ sắp bắt đầu lần thứ 6 niết bàn rồi, hiện tại tích lũy còn chưa đủ, mạo muội niết bàn chỉ biết lành ít giữ nhiều, mặc dù may mắn thành công đột phá cảnh giới cũng không cao, phải cố nén. Hảo tử đương nhiên phải xứng thức ăn ngon rồi, bằng không thì chẳng phải trà đạp rượu ngon, chứng kiến Nhiếp Vân có thể khắc chế dục vọng tấn cấp, cưỡng ép áp chế lực lượng, ánh mắt Tiêu Nhiên lộ ra tán dương, cười ha ha. Đối với tu luyện giả mà nói, có thể tấn cấp nói rõ là chuyện tốt, nhưng loại chuyện tốt này có đôi khi cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Một khi tùy tiện tấn cấp, lực lượng phù phiếm, ngược lại đối với về sau tu luyện mang đến tác dụng nghịch phản. Cái này rất giống đất bằng dựng nhà, móng không vững lại muốn xây cao tầng, cuối cùng khẳng định hoàn toàn ngược lại. Đúng rồi Tiêu huynh, lời nói mạo muội mong ngươi đừng giận, ngươi có được loại thực lực này, nếu như yêu thích hầu tâm tửu. Cho dù cưỡng ép cướp đoạt, hầu vương cũng không có biện pháp. Vì sao? Rượu qua ba tuần, hai người đều có chút váng đầu. Nhiếp Vân nhịn không được hỏi lên nghi hoặc trong lòng. Tuy trực tiếp hỏi như vậy có chút mạo muội, nhưng giấu ở trong lòng thật sự rất khó chịu. Cưỡng ép cướp đoạt, ha ha, uống rượu chú ý tâm tình. Vì uống rượu cưỡng ép cướp đoạt, há không phải là trực tiếp phá hủy loại tâm tình này. Uống vào còn có ý nghĩa gì nữa, ít nhất Tiêu Nhiên ta làm không được. Tiêu Nhiên khoát khoát tay nói, ta tới hỏi ngươi, ngươi biết hầu vương kia là chủng tộc gì không? Nhiếp Vân lắc đầu. Loại hầu tử này lần thứ nhất nhìn thấy, làm sao biết nó là chủng tộc gì? Vậy ngươi nói một chút những hầu tử này có địa phương kỳ quái gì? Tiêu Nhiên cười hỏi. Những hầu tử này có thể lợi dụng trận pháp của nhân loại, còn có thể mượn nhờ công cụ, nhưng vì sao không thể nói ngôn ngữ nhân loại? Nhiếp Vân có chút nghi hoặc nói. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Những hầu tử này không thể nói chuyện, bởi vậy cũng gọi là tĩnh hầu, hay vô ngữ hầu. Loại hầu tử này trời sinh biết chế hầu tâm tửu, nghe nói thời kỳ thượng cổ, chúng không có loại năng lực này, chính là một chủng tộc bình thường, là hạ nhân của thượng cổ thiên đế. Có một lần, thượng cổ thiên đế muốn mở tiệc chiêu đãi một vị khách nhân trọng yếu, lệnh nó đi lấy rượu, kết quả trên đường lấy rượu, hầu tử này nhịn không được trộm uống một ngụm, kết quả say mềm. Làm trễ nãi sự tình của thiên đế. Thiên đế rất tức giận. Còn hầu tử này biết rõ nghiệp chướng nặng nề, nên nói xạo đầy hết mọi trách nhiệm, làm cho thiên đế càng thêm tức giận. Dưới sự giận dữ trách phạt nó cùng với chủng tộc của nó vĩnh viễn chỉ có thể cất rượu, hơn nữa không thể nói chuyện. Tiêu Nhiên nói đến đây, lần nữa uống một ngụm rượu ngon. Tuy đây chỉ là truyền thuyết, chưa hẳn là thật, nhưng chỉ có tĩnh hầu mới có thể chế loại rượu ngon này là sự thật. Năm đó ta ở trong thư tịch thượng cổ chứng kiến những ghi lại này, thăm viếng lục giới cửu thiên thập địa, bốn phía thẩm tra, hao tốn 130.748 năm, rốt cục ở chỗ này tìm được tĩnh hầu chân thật tồn tại, hơn nữa chính miệng nếm đến hầu tâm tửu, loại hầu tử này đã không nhiều lắm rồi, có thể tìm được đã xem như vận khí, người nói ta làm sao có thể bắt buộc chúng, hơn nữa loại rượu này, một năm mới có thể luyện thành một lần. Một lần tối đa chỉ có 3-4 hồ lô, trước kia ngươi chứng kiến rượu ngon trong hồ, không biết là chúng tích góp bao nhiêu năm, có thể duy nhất một lần cho ngươi 10 hồ lô, thật không biết là ngươi vận khí hay thật đối với mấy hầu tử này có trợ giúp rất lớn. Tiêu Nhiên nói đơn giản, bất quá giảng lai lịch của tĩnh hầu cực kỳ rõ ràng. Trợ giúp lớn thì không dám nói, là vừa rồi ta đi ngang qua, vừa vặn thấy một lão hồ đánh lén hầu vương, vì vậy ra tay đánh gục lão hồ, cứu hầu vương một mạng. Vì báo đáp ta, chúng mới cho ta nhiều rượu ngon như vậy. Nhiếp Vân đã minh bạch từ đầu đến cuối, nói ra nguyên nhân hầu vương ưu đãi lão hổ, cứu nó một mạng, không đúng. Sau khi phát hiện tĩnh hầu, vì phòng ngừa thần thú này biến mất, Ta cố ý bố trí phong ấn ở chỗ của chúng. Tuy cấp bậc phong ấn không cao lắm, nhưng ngăn cản yêu thú chân tiên cảnh đỉnh phong lại không thành vấn đề. Tại sao có thể có yêu thú tập kích? Tiêu Nhiên khó hiểu. Ta liền không biết, nếu như Tiêu huynh không chê mà nói. Nhiếp Vân lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một sự kiện, cảm giác say thoáng một phát tiêu tán sạch sẽ, con mắt trợn tròn, toàn thân không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy. Bằng vào thực lực của Tiêu huynh, nhất định là đại nhân vật của linh giới. Ta hỏi thoáng một phát, người có nghe nói qua Đạm Đài gia tộc hay không? Thực lực của Tiêu Nhiên siêu việt kim tiên, ở linh giới nhất định là một nhân vật dậm chân một cái đại địa run rẩy. Nếu như gia tộc của Đạm Đài Lăng Nguyệt không nhỏ mà nói, nên nghe nói qua. Chính bởi vì nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân mới hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tâm thần bất định, sợ hắn nói không biết hoặc chưa nghe nói qua. Đạm Đài gia tộc, sao ngươi lại hỏi bọn hắn? Tiêu Nhiên hơi sững sờ, cũng không do dự lập tức nói ra. Đạm Đài gia tộc là thượng cổ thế gia của đạo tộc duy nhất còn sót lại, ở Cửu Tiên Thiên, là một trong thập đại gia tộc của linh giới. Thượng cổ thế gia, Cửu Tiên Thiên, một trong thập đại gia tộc, những xưng hô này đối với Nhiếp Vân mà nói đều lạ lẫm đến cực điểm. Bất quá, tuy chưa nghe nói qua, nhưng những từ ngữ ngắn gọn này liền để cho hắn sinh ra một loại cảm giác áp bách nồng đậm. Khó trách kiếp trước Đạm Đài Lăng Nguyệt tình nguyện giả chết, cũng muốn hắn hết hy vọng, loại gia tộc cùng thực lực này, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Đúng vậy, bọn họ là đại gia tộc, khống chế vận mệnh của tất cả nhân loại. Nếu như không phải bọn hắn ở Cửu Tiên Thiên ngăn cản tu la sát khí dũng mãnh tràn vào, chỉ sợ linh giới đã sớm biến thành chiến trường giết chóc. Tiêu Nhiên thở dài. Cái kia, ta muốn hỏi một chút, người có nghe nói qua một người tên là Đạm Đài Lăng Nguyệt hay không? Không để ý tới nhiệm vụ cùng công lao của đại gia tộc này, trái tim của Nhiếp Vân nhảy lên cổ họng, mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên. Người nói là Lăng Nguyệt muội muội, đương nhiên biết rõ, nàng là người đáng thương. Vừa ra đời liền là thiên đạo thủ hộ giả, gánh vác trách nhiệm bổ thiên đạo, cứu thương sinh. Nói tới Đạm Đài Lăng Nguyệt, Tiêu Nhiên lắc đầu, lộ ra một tia ảm đạm. Thiên đạo thủ hộ giả, bổ thiên đạo, cứu thương sinh, toàn thân Nhiếp Vân cứng ngắc. Đúng vậy, ai bảo nàng có được thiên phú thiên đạo sư xếp hạng thứ ba chứ? Ân, đúng rồi, vì sao ngươi biết nàng? Nói đến đây, Tiêu Nhiên từ trong say rượu tỉnh táo lại, nhịn không được sững sờ. Thiếu niên ở trước mắt thoạt nhìn chỉ 18-19 tuổi, cấp bậc cũng chỉ là tiên thể cảnh, dựa theo đạo lý không nên biết thượng cổ gia tộc như Đạm Đài gia tộc A, hơn nữa nhận thức Đạm Đài Lăng Nguyệt A, ta chỉ là nghe người khác nói. Tùy tiện hỏi, cố nén nội tâm sóng to gió lớn, sắc mặt của Nhiếp Vân như thường cười nói. Mặc dù biết bằng vào nhân phẩm của Tiêu Nhiên, không có khả năng tiết lộ, nhưng vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng, quan hệ cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt. Tốt nhất không nên nói đi ra. Sắc mặt như thường, nhưng trong lòng ẩn ẩn đau đớn, không ngừng nhỏ máu. Thiên đạo sư, nguyên lai ngươi là thiên đạo sư, khó trách ban đầu ở Hóa Vân Tông thiên đạo nghe lời của mình như vậy, nguyên lai đều là ngươi làm, khó trách linh hồn sư Nhan Chi kia ở dưới Di Hoa Tế Tự, vốn còn muốn mình đánh chết, lại đột nhiên ly khai, chỉ sợ cũng là công lao của ngươi, thiên phú đặc thù xếp hạng thứ ba, thiên đạo sư, bổ thiên đạo. Cứu vớt thương sinh, tuy không biết những lời này là có ý gì, nhưng Nhiếp Vân biết rõ trên người Đạm Đài Lăng Nguyệt nhất định gánh vác trách nhiệm cực kỳ trọng đại, nếu không, cũng sẽ không dứt khoát kiên quyết ly khai mình, không tiếc giả chết, để cho mình hết hy vọng. Nguyệt Nhi, người yêu của ta, mặc kệ ngươi có trách nhiệm gì, ta cũng sẽ thay ngươi gánh, hiện tại không được, nhưng ta sẽ cố gắng, một ngày nào đó, ta sẽ vì ngươi, che mưa che gió, trong nội tâm Nhiếp Vân âm thầm thề. Ngươi nói lục giới cửu thiên thập địa, cửu tiên thiên là cái gì? Cố nén trong lòng đau thương, Nhiếp Vân lần nữa hỏi. Đi vào linh giới một mực bận rộn, thậm chí đi ngủ cũng không ngủ qua, hắn đối với rất nhiều sự tình của linh giới cũng không rõ ràng lắm. Ngươi đây cũng không biết, nghe được Nhiếp Vân hỏi ra sự tình đơn giản như thế, Tiêu Nhiên sững sờ, nói tiếp, thiên địa lục đạo ngươi nên nghe nói qua a, ân, là đạo, Phật, Nho, Ma, Yêu. Nhân, Linh, lúc trước Đạm Đài Lăng Nguyệt từng nói qua những cái này, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Đúng vậy, đúng là 6 chủng tộc này, thiên địa lục đạo, ở linh giới phân chia thành lục giới tương sinh tương khắc, đại biểu luân hồi tuần hoàn, cái này là lục đạo luân hồi, cửu thiên, nói là thiên đình trên không lục giới, Tổng cộng chia làm 9 tầng, cũng gọi là cửu tiên thiên. Về phần thập địa là thập đại địa vực trong phạm vi lục đạo quản hạt. Hiện tại chúng ta ở là Xích Oanh vực, nơi cằn cỗi nhất trong thập địa, cũng là địa phương linh tộc ở trong lục đạo, Tiêu Nhiên giải thích. Thì ra là thế, tuy Tiêu Nhiên nói rất ngắn gọn, nhưng trong nội tâm Nhiếp Vân đã hiểu đại khái linh giới, không khỏi khiếp sợ đến hít một ngụm khí lạnh. Lớn, thật sự quá lớn, lục đạo luân hồi, cửu thiên thập địa, những cái này đã vượt ra khỏi phạm trù tưởng tượng. Địa phương lớn như vậy có thể đạt tới đỉnh phong nhất, đủ thấy gia tộc của Đạm Đài Lăng Nguyệt lợi hại bao nhiêu. Tuy linh giới rất lớn, rất mênh mông, nhưng như trước bị Tu La xâm nhập, khổ không thể tả. Ai, không nói nữa, trời sập xuống có người cao đẩy, những vương giả của thiên địa lục đạo kia, cả đám đã sớm tính toán tốt rồi. Tuy để cho một nữ hài gánh vác lấy trách nhiệm hưng suy của linh giới có chút quá không đạo đức, nhưng không cần chúng ta đa tưởng. Tới, uống rượu, nói những cái này làm gì? Tiêu Nhiên lắc đầu giơ chén rượu lên, cắt đứt Nhiếp Vân nghĩ ngợi lung tung, vừa cười vừa nói. Đúng, trời sập xuống có người cao gánh, không cần lo lắng, Nhiếp Vân giơ chén rượu lên. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm cực kỳ giận dữ. Cho dù Tiêu Nhiên không có nói rõ ràng, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn đã cảm giác được, nữ hài gánh vác hưng suy của linh giới kia, nhất định là Đạm Đài Lăng Nguyệt, toàn bộ linh giới đè nặng ở trên người nàng. Mặc dù không biết vì sao, nhưng trong nội tâm Nhiếp Vân như trước không tự chủ được sinh ra tức giận. Chẳng lẽ bởi vì nàng là thiên đạo sư, có được thiên phú thiên đạo sao? Đáng giận, bất quá, trong nội tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng sẽ không nói ra. Lần nữa hỏi Tiêu Nhiên một tí vấn đề thưởng thức, hai người bất chi bất giác đã uống say. Hầu Tâm Tửu không hổ là rượu ngon tốt nhất linh giới, tuy Nhiếp Vân dùng lực lượng chống lại rồi, không muốn say ngã, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không chịu đựng, té trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, không có chút dáng vẻ nào đáng nói. Lúc tỉnh lại, một hồi đau đầu muốn nứt, mộc sinh chi khí vận chuyển trong người vài vòng, lúc này mới khôi phục lại. Nhiếp Vân huynh đệ, người đã tỉnh. Vừa tỉnh lại, liền chứng kiến Tiêu Nhiên vui vẻ đi tới, ngón tay gảy nhẹ, đưa tới một chén ngọc. Không uống nữa, chứng kiến cái này, Nhiếp Vân biến sắc. Không phải rượu, là linh dịch tỉnh rượu, uống chút đi, đối với ngươi chỉ có lợi, không có chỗ xấu. Chứng kiến nét mặt của hắn, Tiêu Nhiên nở nụ cười. Tiểu tử trước mắt này cùng cường giả như hắn nói chuyện mà không hề sợ hãi, phi hành trên bầu trời, tốc độ cực nhanh, nhưng tim đập như thường. Vốn tưởng rằng là nhân vật không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới lại bị một chén rượu dọa thành như vậy. Ách, tốt, ngửa đầu uống linh dịch, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy miệng đầy lưu hương, toàn thân sảng khoái, tâm tình vốn bởi vì khúc mắc có chút buồn bực, cũng nhịn không được trầm tĩnh lại. Thư tốt, Nhiếp Vân tán thưởng một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Tiêu huynh đã sớm tỉnh, nói ra thật xấu hổ, cũng là vừa tỉnh, uống rượu có thể trực tiếp ngủ 3 ngày 3 đêm. Để cho cô gái nhỏ kia biết rõ, khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Tiêu Nhiên gãi gãi đầu. 3 ngày 3 đêm, người nói chúng ta đã ngủ 3 ngày 3 đêm, sắc mặt của Nhiếp Vân cứng đờ. Đúng vậy à, làm sao vậy? Tiêu Nhiên nói. Ai nha, nguy rồi, đám người lão tử quỷ tìm không thấy ta, khẳng định đã sắp điên. Nhiếp Vân nhảy dựng lên, giống như hỏa thiêu bờ mông. Trong đêm đó ly khai Mẫn Ngạn, nói đi săn bắn. Kết quả vừa đi 3 ngày 3 đêm, chỉ sợ những người kia đều sắp điên. Ngươi còn có bằng hữu? Tiêu Nhiên nghi hoặc. Đúng vậy, ta đi ra vội vàng, không có nói với bọn họ, bọn hắn tìm không thấy ta, khẳng định sẽ lo lắng. Vạn nhất tán loạn ở trong Cửu Dương Sơn, gặp được yêu thú lợi hại thì phiền toái. Trên mặt Nhiếp Vân lộ ra sốt ruột, nói đến đây liền ôm quyền. Không có ý tứ Tiêu huynh, chúng ta vẫn là ngày khác lại tụ họp, hôm nay thật sự không thể theo ngươi tán gẫu. Nói xong đang muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, dừng bước, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện 3 hồ lô rượu. Những hầu tâm tửu này, là ta đưa cho Tiêu huynh, xem như một chút tâm ý, Nhiếp Vân nói. Hắn có 10 hồ lô, trước kia tuy cùng Tiêu Nhiên uống non nửa hồ lô, nhưng không có ý định lấy về, còn lại 9 hồ lô, còn phải để lại cho lão tửu quỷ, tiểu long một chút nếm thử, cho hắn 1/3 tính toán là cực hạn. Nếu người tiễn đưa ta những vật khác, ta nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng cái này ta thật là cự tuyệt không được. Đa tạ Nhiếp Vân huynh đệ, Tiêu Nhiên cười ha ha, tiếp nhận hồ lô, mắt sáng rực lên. Vậy tốt, tại hạ cáo từ, đối với Tiêu Nhiên này ấn tượng vô cùng tốt, Nhiếp Vân nở nụ cười một tiếng, liền muốn ly khai. Không vội đi, 3 ngày cũng đã qua, sớm một hồi muộn một hồi cũng không có gì. Ngươi cho ta 3 hồ lô rượu ngon, Tiêu Nhiên ta không cho ngươi chút chỗ tốt, thì còn mặt mũi nào nữa. Tiêu Nhiên ngăn Nhiếp Vân nói. Cho ta chỗ tốt, đúng vậy, trong cơ thể ngươi ẩn ẩn có khí tức long tộc, lại có chứa tí ti khí tức phượng minh. Nếu như ta không nhìn lầm, nên rèn luyện tiên thiên long thân cùng phượng hoàng chi dực a. Tuy không biết hai đồ vật thiên địch này vì sao có thể bị ngươi dung hợp chung một chỗ, nhưng hai thứ này tạm thời còn chưa đủ cường đại, không cách nào giúp ngươi phi hành. Như vậy đi, hiện tại ta giúp ngươi rèn luyện phượng hoàng chi dực thoáng một phát, để ngươi có thể phi hành. Như vậy quay trở lại tìm bằng hữu cũng có thể nhanh chút ít, Tiêu Nhiên nói. Giúp ta rèn luyện phượng hoàng chi dực, phi hành, Nhiếp Vân hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiến vào linh giới, để cho hắn buồn bực nhất là không thể phi hành, nghe Tiêu Nhiên muốn giúp hắn rèn luyện phượng hoàng chi dực, để cho hắn phi hành, loại hấp dẫn này thật sự quá lớn, căn bản không có khả năng cự tuyệt. Ân, tốt rồi, mở ra phượng hoàng chi dực của ngươi a. Tiêu Nhiên nói. Tốt, Nhiếp Vân cũng không do dự, thân thể chấn động, triển khai phượng hoàng chi dực, thất thải lưu ly, lập lòe không thôi. U Minh hoàng tộc chỉ có nữ tử mới có thể ngưng tụ phượng hoàng chi dực, người một nam nhân rõ ràng ngưng tụ thành công, hơn nữa phẩm chất cao như vậy, không tệ, tiên thiên linh lực, rèn luyện, chứng kiến phượng hoàng chi dực của Nhiếp Vân, vẻ mặt của Tiêu Nhiên kinh ngạc, tự lẩm bẩm 2 câu, bàn tay đưa về phía trước. Một cổ lực lượng hùng hậu điên cuồng lao qua phượng hoàng chi dực, tiến hành rèn luyện. Ở trong Nhiếp Vân cảm ứng, đôi cánh sau lưng càng ngày càng chắc chắn, tựa hồ tùy thời có thể giương cánh bay lượn, nhất phi trùng thiên răng rắc. Rốt cục, không biết qua bao lâu, một thanh âm tựa như trứng gà nghiền nát vang lên, phượng hoàng chi dực từ thất thải chi sắc, trở nên hơi trong suốt, tuy bộ dáng có chút bình thường, nhưng lực lượng lại cường đại hơn nhiều lắm, dưới sự cảm ứng của Nhiếp Vân. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động là có thể bay vút về phía trước, mà không phải đơn thuần lướt đi. Tốt rồi, Phượng Hoàng Chi Dực là hạch tâm cơ mật của U Minh Hoàng tộc, tuy không biết vì sao ngươi có thể luyện thành, nhưng vì an toàn để đạt được mục đích, ta ẩn giấu đi thất thải sắc cho ngươi, bằng không thì quá mức chói mắt, ngươi nhất định sẽ lọt vào U Minh Hoàng tộc đuổi giết. Lực lượng vừa thu lại, Tiêu Nhiên nói. Đa tạ Tiêu Huynh, nghe nói như thế, Nhiếp Vân giờ mới hiểu được khổ tâm của đối phương. Cảm kích gật đầu, đồng thời bất đắc dĩ. Mặc dù năng lực che giấu của mình rất mạnh, nhưng ở trước mặt cao thủ tuyệt đối, cái gì cũng che không được, giống như người trong suốt, không nói cái khác, chỉ nói đối phương có thể nhìn ra bản thân tu luyện qua tiên thiên long thân cùng có được phượng hoàng chi dực, liền để cho hắn ngoài ý muốn. Không nên khách khí, đây chỉ là ngươi tặng ta rượu ngon nên lấy được, Tiêu Nhiên nói. Vậy đa tạ Tiêu Huynh, cáo từ. Rèn luyện tốt phượng hoàng chi dực, Nhiếp Vân quy tâm giống như tiễn, không muốn chờ lâu, ôm quyền cáo từ. Sau này còn gặp lại, Tiêu Nhiên cũng ôm quyền. Vèo, Nhiếp Vân khẽ vỗ 2 cánh, thời gian nháy con mắt kiền bay ra ngoài, biến mất ở phía chân trời. Hắn vừa đi, gian phòng bên cạnh đại sảnh liền đi tới một thị nữ xinh đẹp. Công tử, Nhiếp Vân này chỉ là tiên thể cảnh mà thôi, người hạ mình cùng hắn xưng huynh gọi đệ không nói. Còn lợi dụng vương tiên châu quý giá nhất thay hắn cô đọng phượng hoàng chi dực, thậm chí không tiếc tiêu hao bổn mạng nguyên khí cải biến màu sắc của phượng hoàng chi dực. Đây rốt cuộc vì sao? Thị nữ cùng hắn tựa hồ không có tôn ti chi phân quá lớn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Vì cái gì? Hắn tuổi còn trẻ, năm nay thoạt nhìn bất quá 18, 9 tuổi, liền lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, tu luyện tới mệnh kiếm, về sau nhất định là một vị kiếm tiên tiền đồ vô lượng, loại người này. Người cảm giác ta không nên kết giao sao? Tiêu Nhiên cười nói. Mệnh kiếm, cái này, điều này sao có thể? Hắn đã đặt đến mệnh kiếm. Thị nữ kinh ngạc che cặp môi đỏ mọng. Linh giới bao la bát ngát như vậy, nhưng cường giả lĩnh ngộ mệnh kiếm không cao hơn một tay. Tiểu tử chỉ có thực lực tiên thể cảnh kia rõ ràng đạt đến, làm cho nàng khó có thể tin. Tuy hắn che giấu vô cùng sâu, nhưng ta vẫn rõ ràng cảm nhận được mọi cử động của hắn mang theo kiếm ý vô thượng. Còn trẻ như vậy thì đến được mệnh kiếm, nói rõ hắn nhất định có được thiên phú kiếm đạo sư bài danh thứ 17, hơn nữa ánh mắt hắn ẩn ẩn, tựa hồ còn có được thiên phú thiên nhãn bài danh thứ 18, có được thiên phú như thế, về sau trở thành tuyệt thế cường giả, chỉ là vấn đề thời gian, Tiêu Nhiên chắp 2 tay sau lưng, nở nụ cười. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu, Quan trọng nhất là hắn giống như ta, ưa thích uống rượu, hảo tửu chi nhân, nhất định hào sảng, nhất là tính cách của hắn, quang minh lỗi lạc, không câu nệ lễ nghi hình thái, ta thích, tửu kiếm tiên tiêu nhiên ta, cả đời ưa thích vô câu vô thúc, tự do tản mạn, ta thích cách làm người của hắn, mặc dù không có bất kỳ lý do, người bằng hữu này ta cũng kết giao định rồi, công tử, nghe được công tử cởi mở nói, trong mắt thị nữ này bốc lên những vì sao, cả người có chút ngây dại. Không biết tiêu nhiên đánh giá hắn như thế nào, lúc này Nhiếp Vân sảng khoái chỉ muốn hét lên. Cảm giác bay lượn lần nữa trở về, tháo chạy ở trong núi rừng, nhìn xem cây cối bay vút ở dưới chân, tựa như lần nữa về tới nhân giới. Sau khi đi vào linh giới, pháp tắc áp chế quá mạnh mẽ, rất nhiều năng lực thi triển không ra, để cho hắn buồn bực một thời gian ngắn, lúc này cưỡi gió mà đi, tuy không bằng tốc độ ở nhân giới, nhưng so với trước kia đi bộ hành tẩu, thậm chí cưỡi tường long mã còn nhanh hơn rất nhiều, đây mới là tư vị chỉ cường giả mới có, động vật trong núi rừng, chứng kiến hắn phi hành về phía trước, cả đám sợ tới mức trốn tránh bốn phía, không dám tới gần. Trong rừng phi hành, Nhiếp Vân giống như tiến vào chỗ không người, phi hành mang đến tiếng gió rồn rập, vang vọng như sấm rền nổ vang. Nguyệt Nhi, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thừa nhận quá nhiều áp lực cùng cực khổ, một ngày nào đó. Ta sẽ đứng ở trước mặt thế giới, đánh vỡ áp chế ở trên người của ngươi, nhớ tới Đạm Đài Lăng Nguyệt phải gánh áp lực cùng cực khổ. Nhiếp Vân gào thét, hung hăng phát tiết ra, cảm thấy phiền muộn trong ngực giảm bớt không ít. Một đường phi hành, cả buổi sau, Nhiếp Vân rốt cục trở lại sơn cốc lúc trước. Lúc này sơn cốc im ắng, nhìn lại sơn động, bên trong đã không có một bóng người. Ân, có dấu vết đánh nhau, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện, đứng trong động nhìn kỹ một vòng. Nhiếp Vân biến sắc, nhíu mày. Trong sơn động bừa bộn, nham thạch vỡ vụn, cỏ dại hỗn loạn, rất hiển nhiên đã trải qua một cuộc chiến đấu. Mình say ba ngày chỉ sợ đám người lão tử quỷ đã gặp phải nguy hiểm. Truy tung đan điền vận chuyển, truy tung, trong nội tâm sốt ruột, lại không có bối rối. Nhiếp Vân biết rõ tràng cảnh trước mắt đã qua hơn một ngày, bối rối cũng không có tác dụng gì. Vèo, truy tung chi khí cho thấy một phương hướng, phượng hoàng chi rực chấn động. Nhiếp Vân rất nhanh tiến lên, con đường tựa hồ là ngày đó trong đêm đi tới chỗ Tĩnh Hầu A. Ân, đây là cường giả thiên tiên cảnh của nhân loại chiến đấu lưu lại dấu vết.